Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, không thần. Tử Thiên Dương thân thể chấn động, cái kia giết chóc kiếm đen, phảng phất một đầu nhất kiêu căng khó thuần hắc long một dạng. Ở trong tay của hắn, chấn động, vặn vẹo, mũi kiếm càng là thỉnh thoảng hướng sau quang đến. Muốn đem Tử Thiên Dương đầu lâu tước mất, nhưng Tử Thiên Dương cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú tu sĩ. Không ngừng vặn vẹo cổ tay cùng thân thể, hóa giải sức mạnh của đối phương, né tránh giết chóc kiếm đen công kích, siêu siêu tiếng xé gió trực rít. Chỉ trong chốc lát, này trong một vùng hư không, liền bị cắt vết nứt ngang dọc, không gian chi khí, bao phủ mà ra. Tử Thiên Dương mang theo kiếm, bay về phía những phương hướng khác bên trong, một bên bay đi, một bên tiếp tục đập tiến dấu ấn nguyên thần. Bạt Kiếm công tử mấy người, xem hãi hùng khiếp vía, trong lòng một mảnh phức tạp, cái kia giết chóc kiếm đen, thấy vặn vẹo vô dụng, tia sáng bắt đầu bùng lên lên, hào quang màu đen, phảng phất một chùm ô châm một dạng. Đâm hướng về Tử Thiên Dương, cái kia ánh đen bên trong, càng mang theo có thể phá hủy tu sĩ tâm trí khí tức hung sát. Ha ha ha, Tử Thiên Dương cười to lên, con người ngưng tụ thành hai điểm, ánh mắt dị thường hung nanh lên, nhìn chăm chú kiếm trong tay nói rằng, lão phu một đời này, giết sinh linh, nhiều vô số kể, chỉ là khí tức hung sát. Có thể làm sao ta còn, ngày hôm nay lão phu nhất định phải chinh phục ngươi. Cái gì nhiều vô số kể, quá nửa là khoác lác, nhưng lão này tạm thời đứng vững, tựa hồ là thật, cứ việc, hắn cầm kiếm bàn tay kia trên, đã có máu tươi ràn rụa mà xuống, vù kiếm ngân vang tiếng, càng là hạo lớn lên, kiệt ngạo, bất khuất, giết chóc. Kiếm đen vặn vẹo càng điên cuồng lên lên, trong thế giới hắc ám quang ảnh cuồng quyền, nhưng mặc cho giết chóc kiếm đen giãy giụa như thế nào. Tử Thiên Dương thủy chung không buông tay, lão phu ngày hôm nay chính là chảy khô máu tươi, cũng tuyệt sẽ không buông ra ngươi. Tử Thiên Dương nghiêm nghị rít gào, giống như điên cuồng, cách đó không xa, Bạt Kiếm công tử đám người. Xem trong lòng tốt cảm giác khó chịu, Bạt Kiếm công tử một đôi mắt đã có sát ý hiện lên, đó là đối với Tử Thiên Dương sát ý, có muốn hay không sấn lão già này thu phục kiếm kia thời điểm đến cái đột nhiên đánh lén, nhưng sau đó làm sao bây giờ, bằng thực lực của hắn bắt được kiếm kia sao, nắm lấy sau mấy người khác cũng sấn hắn thu phục kiếm kia thời điểm đến cái đột nhiên đánh lén, hắn lại nên làm gì? Bạt Kiếm công tử đầu óc chuyển nhanh chóng, nghĩ đến cuối cùng, trong lòng không nói ra được uất ức cùng phiền muộn. Cái kia hận a, hận chính mình tu vi quá thấp, hận chính mình quá sớm gặp phải thanh kiếm này, hận Tử Thiên Dương cái này lão già khốn nạn, đoạt thứ thuộc về hắn. Bạt Kiếm công tử nhìn về phía Tử Thiên Dương ánh mắt càng ngày càng âm trầm như nước lên, một cái thần binh, trong lúc vô tình, vặn vẹo bao nhiêu người tâm, thời gian từng điểm đi qua, Tử Thiên Dương đập rót chính mình dấu ấn nguyên thần động tĩnh, là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, mà cái kia giết chóc kiếm đen giãy giụa, lại là dần dần nhỏ xuống, lẽ nào thật sự bị hắn thu phục, bằng quan mọi người thấy ánh mắt, càng là phức tạp. Ha ha ha, ta, lại gần nửa canh giờ đi qua. Hưng phấn tiếng cuồng tiếu, cuối cùng từ Tử Thiên Dương trong miệng truyền ra. Lão này trong tay, thanh kia giết chóc kiếm đen, đã không hề có một chút giãy giụa. Tia sáng cực ảm đạm, phảng phất thật bị thu phục bình thường. Yên tĩnh như chết, Tử Thiên Dương nhìn chăm chú kiếm kia. Đầy mắt tự đắc tâm ý, hăng hái, trong lòng mọi người, lại là tràn đầy căm ghét, nhưng còn muốn giả vờ giả vịt hướng phía trước lướt tới. Dự định chúc mừng một cái Tử Thiên Dương. Vào thời khắc này, dị biến đột ngột sinh. Cái kia giết chóc kiếm đen, dĩ nhiên đột nhiên ánh đen bạo lóe lên một cái. Một cái dùng sức, liền tránh thoát Tử Thiên Dương đã thả lỏng mấy phần tay. Đột nhiên một cái xoay tròn thân thể, lại theo một cái gọt ngang. Xẹt xẹt Tử Thiên Dương tốt đẹp đầu lâu, rời cổ mà đi, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, máu tươi phảng phất suối phun một mát, từ cái kia tách ra cái cổ khẩu nơi, phun ra ngoài, bồng, giết chóc kiếm đen lại đâm một cái, đem Tử Thiên Dương đầu lâu cùng trong đó nguyên thần, đồng thời xuyên thủng, lại là một chùm xương máu bay lên, mới vừa rồi còn là hăng hái. Chớp mắt ở giữa, chính là bỏ mình ngã xuống, tình thế quay lại nhanh chóng, làm người mắt không kịp nhìn. Cái này giết chóc kiếm đen, rõ ràng căn bản không có bị Tử Thiên Dương thu phục, hoặc là đóng giả bị hắn thu phục. Này tâm cơ, cũng là thành tinh, đi, không biết là ai, quát to một tiếng, một cái xoay người, liền trốn mất dép mà đi. Bạt Kiếm công tử mấy người cũng là vội vã bỏ chạy, nơi nào còn dám đánh cái gì thanh kiếm này chủ ý. Bá cái kia giết chóc kiếm đen lại là đột nhiên một cái quay đầu, mũi kiếm hướng mọi người phương hướng, nhưng chỉ tia sáng lúc tối tránh lên, dĩ nhiên không đuổi theo. Bạt Kiếm công tử đám người đều là người tinh, thần thức vẫn nhìn mặt sau động tĩnh. Lập tức phản ứng lại, biết Tử Thiên Dương rót vào dấu ấn nguyên thần, chỉ sợ bao nhiêu vẫn là đối với kiếm này có chút ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên liền là lại có ảnh hưởng, bọn họ cũng không dám lại đây tranh. Cường cũng là thôi, còn giả dối không gì sánh được, phảng phất là cái lão quái vật, này để những người khác người làm sao chơi. Mọi người chật vật chạy trốn, lại không dám dừng lại ở đây. Xông thẳng phương hướng lối ra mà đi, mà cái kia giết chóc kiếm đen, ở tia sáng lúc tối lấp lánh chỉ chốc lát sau. Rốt cục động, phá tiến vào phía dưới trong vực sâu nơi sâu xa, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường. Từng cái u ảnh kiếm linh lóe tia sáng, từ bốn phương tám hướng bên trong tụ tập mà đến. Phương hướng tự nhiên cái kia giết chóc kiếm đen phương hướng. Xẹt xẹt giết chóc kiếm đen nhích tới gần sau, phảng phất như là phát điên, điên cuồng chém giết nổi lên những kia u ảnh kiếm linh. Những kia u ảnh kiếm linh nhóm, tùy ý nó chém giết, không hề có một chút phản kháng. Nếu là tuôn ra kiếm linh thủy đến, lại là quỷ dị bám vào đến cái kia giết chóc kiếm đen trên thân kiếm. Phảng phất ở gột rửa lau chùi nó bình thường. Những u ảnh kiếm linh này cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu, cuồn cuộn không dứt mà đến, phảng phất nô lệ bị quân vương chặt đầu một dạng, tùy ý cái kia giết chóc kiếm đen tàn sát. Tình cảnh này không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không có mấy người tin tưởng. Theo chém giết tiến hành, cái kia giết chóc kiếm đen lúc sáng lúc tối ánh sáng rõ ràng bắt đầu ổn định mấy phần xuống, mà muốn triệt để ổn định chỉ sợ vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Phương Tuấn Mi hai người quên đi tất cả, thẳng đến cái kia lối vào phương hướng mà đi. Phương xa cái kia lối vào ra ánh sáng đã chiếu vào, phảng phất hy vọng ánh sáng một dạng, chỉ dẫn hai người mang đến quang minh cùng ấm áp. Hai người càng là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Bạch, bạch, rốt cục, hai người ra cái kia lối vào. Mới vừa đi ra ngoài, chính là tảng lớn ánh mắt phóng tới. Đều là không có đi vào tu sĩ. Người này là, có người nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đột nhiên ngớ ngẩn, lời lại chỉ nói phân nửa. Đòi mạng liền chạy mau. Hai người sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi lưu câu tiếp theo lạnh nhạt nhạt lời nói. Liền tiếp tục bay đi, xem không ít tu sĩ không hiểu ra sao. Hai người này, là từ đâu tới đây? Lá gan không khỏi cũng quá nhỏ một chút. Không sai, không chính là những kia u ảnh kiếm linh mở ra linh trí sao? Cũng không đến nỗi dọa đến như vậy chạy mất dép đi. Có người bắt đầu nghị luận, ngữ điệu cực xem thường. Đương nhiên là không có ai rời đi, mọi người tiếp chờ đợi. Rốt cuộc trước có Tử Thiên Dương như vậy tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ đi vào. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, mấy đạo âm thanh đột nhiên từ kiếm La Uyên Phương hướng bên trong truyền đến. Có tranh đấu tiếng ầm ầm, có sắc bén tiếng xé gió, càng có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hơn nữa những thanh âm này càng ngày càng gần lên, phảng phất tất cả ở hướng về lối vào phương hướng tới gần lại đây bình thường, làm người nghe trong lòng dần trầm. Mọi người nghe một trận hai mặt nhìn nhau, thần thức nhìn lại, lại cũng chỉ có mấy dặm xa, không nhìn thấy bất luận cái gì tình hình. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất tu sĩ, hướng về lối vào phương hướng bên trong, cuồng vọt tới, là cái tổ khiếu sơ kỳ, người đàn ông trung niên dáng dấp tu sĩ, âm trầm gương mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, phảng phất sinh tử tốc độ bình thường, hướng về lối vào phương hướng bay tới. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Có người cao giọng hỏi. Trung niên nam tử kia không nói câu nào, trực quản vọt tới, bạch, rốt cục, ra lối vào, phá không trong bầu trời, phá tiến trong bầu trời sau, y nguyên là không nói câu nào, trốn hướng phương xa. Lần này, mọi người thần sắc ngưng lên, biết bên trong khẳng định ra càng to lớn hơn biến cố. Lẽ nào những kia u ảnh kiếm linh bên trong, ra ghê gớm quái vật? Hay hoặc là ai ở bên trong đại khai sát giới? Tử sư bá đều đi vào, chẳng lẽ còn không trấn áp được? Có cái gì có thể lo lắng? Mọi người lại là nghị luận sôi nổi, nhưng vẫn như cũ có nhát gan, cảnh giới lại thấp kém tu sĩ, bắt đầu hướng về phương xa bên trong trước tiên lao đi. Chỉ lấy thần thức nhìn động tĩnh bên này, những tu sĩ này tất cả đều là đến đây đánh kiếm linh thủy tu sĩ. Cho tới những kia bảo vệ tu sĩ, tự nhiên là không dám dễ dàng rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt sau, ánh mắt rơi ở trước đó cùng Tử Thiên Dương đánh cờ vây tổ khiếu trung kỳ tu sĩ hạnh thần trên người. Lão phu vào xem đến cùng có gì đó cổ quái. Các người cực kỳ bảo vệ ở đây, như có hung hiểm, lập tức rời đi, không thể ở thêm. Hạnh thần hơi trầm ngâm sau, liền kiên quyết nói rằng, lão này trường hung thần ác sát, đối với bọn tiểu bối này, ngược lại vẫn tính chăm sóc. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Hạnh thần vừa bay mà vào, chỉ bay ra cách xa mười mấy dặm, liền thấy một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh, kích động vân trung xí, cuồng lướt mà đến. Chính là Bạt Kiếm công tử, vị này phong độ phiên phiên thiên tài tu sĩ, bây giờ cũng không có cái kia thong dong hình ảnh, hầu như là nghiến răng nghiến lợi hướng về lối vào bay tới. Ánh mắt nghiêm nghị đến tột đỉnh, thiểu hài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạnh thần thấy thế, vội vã hô, sư thúc, mặt sau có một cái quái kiếm đang đuổi ta, giúp ta ngăn chặn một chút. Bạt Kiếm công tử hô to hướng hắn bay tới. Thiên Dương sư huynh đây? Hạnh thần hỏi, dĩ nhiên thật bay qua cứu viện, trừ bỏ có mấy phần lòng nhiệt tình bên ngoài, càng bởi vì này Bạt Kiếm công tử là trong cửa trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ, địa vị khá cao, ra không thể sai lầm. Chúng ta đi tản đi, hắn nên còn ở phía sau đây. Bạt Kiếm công tử nói rằng, cũng là gian trá rào hoạt, nếu nói là Tử Thiên Dương đã bị giết, đảm bảo hạnh thần muốn do dự, nói không chắc ngay lập tức sẽ quay đầu chạy liền. Bạch, bạch, hai người thân ảnh, một sai mà qua, hạnh thần rốt cục nhìn thấy truy sát Bạt Kiếm công tử cái kia giết chóc kiếm đen. Hầu như là trong chớp mắt, hai mắt liền tỏa ánh sáng lên,